Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng phát thanh trên đài lại vang lên. Trận đấu sắp bắt đầu. Mời các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh hãy nhanh chóng về vạch xuất phát để chuẩn bị. Bọn trẻ quên mất mình muốn nói gì. Chạy ngay đến chỗ cô giáo nói. Lê Nhật Linh cũng sợ mấy đứa trẻ chạy quá nhanh lại ngã nên nhắc nhở. Các con chạy chậm thôi. Đừng để bị ngã. Hạ Ly quay đầu nhìn người mẹ lo lắng phía sau. Mẹ đừng lo lắng. Sau đó cuộc đua sẽ bắt đầu. Lần này là cuộc đua tiếp sức dành cho gia đình. Còn lại là các bạn nhỏ và hai cha mẹ cùng tham gia cuộc đua. Đến lượt Lê Nhật Linh và Lâm Quân bên này. Vì có ba đứa bé nên Lê Nhật Linh không tham gia cuộc thi. Trận đấu bắt đầu. Người cầm gậy đầu tiên là Hạ Ly. Ngay khi tiếng còi vang lên, cô bé liền liều mạng cầm gậy chạy về phía trước. Lê Nhật Linh ngồi vào chỗ, lo lắng nhìn Hạ Ly. Hạ Ly chạy rất nghiêm túc, nhưng Lê Nhật Linh sợ cô bé không cẩn thận lại ngã. Đối với cô, không có giải thưởng nào quan trọng bằng Hạ Ly. May mắn là không sao, vì Hạ Ly luôn chạy tệ. Hơn nữa, bọn họ có ba đứa trẻ. Gia đình khác còn có hai người lớn. Bất giác bọn họ đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng không ngờ khi gậy đến chỗ Hòa Phong. Hòa Phong đã chạy thật nhanh. Lâm Chí Linh và Hạ Ly đứng cạnh nhau thở hổn hển để cổ vũ cậu bé. Khàn cả giọng hét lên. Anh ơi cố lên. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng vì phấn khích. Lê Nhật Linh cũng bị mấy đứa trẻ lây mà trong lòng có chút kích động. Khi gây cuối cùng đến chỗ Lâm Quân thì đã bị rớt lại phía sau không ít. Lê Nhật Linh và ba đứa trẻ vẫn tiếp tục cổ vũ. Cha ơi, ba đứa trẻ lúc này lại ăn ý bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Lê Nhật Linh coi trọng một trò chơi nhỏ đến vậy. Cô cổ vũ cùng bọn trẻ. Lâm Quân, cố lên. Giọng nói của họ giống như doping, đặc biệt o và ấm áp trên sân đấu. Lâm Quân nghe thấy tiếng cổ vũ từ các con và vợ. Ngay lập tức trở nên hung hãn hơn khi anh đã tăng tốc rất nhiều, thành công trở thành người đầu tiên về đích. Hòa Phong vui sướng nhảy dựng lên. Hạ Ly cũng vui mừng ôm lấy chân Lê Nhật Linh. Lâm Chí Linh vỗ tay rất vui vẻ. Mẹ, chúng ta thẳng rồi. Chúng ta thẳng rồi. Lúc này, Lâm Quân, với vẻ mặt thỏa mãn sau trận đấu, đã bước tới với chiếc cúp nhỏ. Ngay lập tức bọn nhỏ tiến đến ôm lấy anh như chúng tỉnh phùng nguyệt. Thế nào, ông xã em có tuyệt không? Lâm Quân giả bộ đẹp trai hất tóc, nháy mắt với Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Trước đây cô không hiểu lắm. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng có thể hiểu tại sao Lâm Quân và Hà Dĩ Phong lại trở thành bạn tốt của nhau. Euro-o sắc điều Lê Nhật Linh không thích kiểu này thì có mấy đứa trẻ thích. Chúng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt bằng ánh mắt sùng bái. Cha là người giỏi nhất. Các con vừa nói cha là kẻ xấu. Lâm Quân bất mãn. Vậy mà anh cũng so đo với mấy đứa trẻ. Hòa Phong suy nghĩ một chút. Vẫn nghiêm mặt nói, cha chỉ cần không bắt nạt mẹ thì là người tốt. Lê Nhật Linh nghe Hòa Phong nói xong suýt nữa cười thành tiếng. Nhưng không nhịn được, nhắc nhở, chớ dài dòng, mau nghỉ ngơi đi, chúng ta còn có một mấy trò chơi nữa đờ. Lâm Quân vốn tưởng rằng lần này bọn trẻ có thể quay về phía mình. Nhưng không ngờ mấy đứa trẻ lập trường kiên định, bị tạt gáo nước lạnh. Nhưng anh vẫn không nản lòng, chỉ dẫn đám trẻ đi xuống. Trò chơi tiếp theo không liên quan gì đến người lớn. Nó thuộc về trẻ em. Cà rốt ngồi xổm, Lâm Quân và Lê Nhật Linh đang nghỉ ngơi bên ngoài nhìn thấy con mình đang chơi bên trong. Để phối hợp với chúng để nói là rau gì, nhà trẻ cũng đặc biệt chuẩn bị những chiếc mũ đội đầu tương ứng. Cách chương.